Chương 597, hô, ban đêm luôn luôn chủng lo lắng cảm giác đây, vẫn là bây giờ cái dạng này tương đối khá a. Nhìn từng bước không có vào mặt biển lấy chiều tà, Long Hy Thược phát sinh như vậy cảm khái. Dư Huy mang đến không chỉ là làm say lòng người ấm áp, cùng nhau hưu hưu mà đến còn có sen lẫn nước biển nhàn nhạt vị mặn. Hắn tự thân trước cùng Mitsuka lúc đối chiến cái loại này cường thế cùng lạnh thấu xương khí tức cũng chuyển thành nhu hòa. Điều này không khỏi làm bên cạnh cáo gì trở nên xem thế là đủ rồi. Lúc này cáo gì phi thường cẩn thận vẫn duy trì trầm mặc, lẳng lặng trợn đại con mắt quan sát đến đứng ở trước người Long Hy Thược. Ở nơi này trong tầm mắt, Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng đó là lấy bất khả tư nghị gây nên thủ phức tạp thần tình. Bất kể nói thế nào, bất luận là Long Hy Thược trước biểu diễn ra thân phận, cùng với cái loại này đủ để cùng thiên sứ chống lại năng lực, những thứ này cũng làm cho cáo dị sinh ra hơi chút không được tự nhiên. Một loại rất kỳ diệu cảm giác xa lạ đột nhiên mông tim của nàng. Không cần để ý này chuyện, ta vẫn là ta, đồng thời cũng là người sau này nam nhân duy nhất đã ở xác nhận cáo dị biểu tình sau. Long Hy Thược đem ánh mắt chuyển rời đến nàng vẫn mang theo nhàn nhạt kinh ngạc mặt. Người cao y tên Na Y liền không thể đàng kinh một chút sao? Tuy là cáo dị trọng tâm câu chuyện rất là nghiêm túc, bất quá nàng gò má cũng là nhịn không được lúc thì đỏ ngất, ở nắng chiều Dư Huy càng là có vẻ kiều diễm không gì sánh được. Tuy là Long Hy Thược thoải mái làm cho cáo dị an tâm rất nhiều nhiều, bất quá tối nay sự tình nhất định làm cho cáo dị khó có thể quên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng là thực sự không thể tin tưởng Long Hy Thược cư nhiên có thể chính diện áp chế thiên sứ tồn tại, mặc dù đang cuối cùng hai người hết sức căng thẳng bầu không khí bị phá vỡ, bất quá cáo dị lại tin tưởng Long Hy Thược tuyệt đối sẽ thu được thắng lợi cuối cùng nhớ tới hắn khuôn mặt thường xuyên mang lấy tự tin tiêu dung. Cáo dị đột nhiên cảm giác ôn hinh rất nhiều. Có thể hắn sở hữu như vậy năng lực sẽ cải thiện kế đó vấn đề, chí ít ma pháp sườn bề mặt này nếu như muốn lợi dụng uy hiếp của mình Hy Thược lời nói. Vậy cũng phải cân nhắc đến làm như vậy được tội một vị đại thiên sứ cấp bậc chiến lực người là có thích hợp hay không. Hủy diệt thế giới ma pháp bị ngăn cản, thiên sứ truy lạc ảnh hưởng cũng từng bước thở bình thường. Long Hy Thược không để ý tới nữa còn đứng ở bãi cắt vờ ngớ ngẩn tù mạ cha con, lôi kéo cáo dị chậm rằng giặc về tới lữ điếm. Cáo dị mặc dù có chút mặt đỏ, nhưng là tùy ý Long Hy Thược kéo cùng với chính mình tay. Trở lại lữ điếm. Đây cũng không phải Long Hy Thược muốn đối với cáo dị làm ra cái gì một chút có ái sự tình đến, hơn nữa phải xử lý kế đó sự tình. Làm tiến vào lữ điếm thời điểm, Long Hy Thược liền thấy sớm chờ ở nơi đó đợi sủ chỉ mì cả đỏ. Mà cáo dị bởi vì trong tay quần áo và đồ dùng hàng ngày nguyên nhân, ở vào cửa thời điểm liền vội vàng chạy trở về phòng của mình, nàng có thể không hy vọng những thứ này mắc cửa nội ý để làm cho những người khác thấy. Lúc này sủ chỉ mỉ cả đỏ làm cho một loại giật mỏng cảm giác, phảng phất khinh phong thổi một cái, hắn sẽ nhịn không được. Sắc mặt cũng là mang theo có chút tái nhợt, cả người hoạt thoát thoát giống như là bệnh nặng một hồi giống nhau. Có chút lũ không áo sơ mi, mặc dù sủ chỉ mỉ cả đỏ vì sợ gặp phải người khác hỏi hơi chút dọn dẹp một, bất quá Long Hy Thược vẫn là có thể cảm giác được trôi ở trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Người này thật đúng là chấp nhất à. Vì nhanh lên một chút giải trừ en chỗ phồn, thậm chí không tiếc lấy chính mình sinh mệnh làm giá phát động thuật thức, nổ bành tủ mạ nhà mới. Cuối cùng bằng vào thị thể tái sinh năng lực khôi phục, bất quá Long Hy Thược vẫn là có thể cảm giác được, lúc này sủ chỉ mỉ cả đỏ tuy là thân thể không có gì đáng ngại, nhưng bắt đầu nội bộ đã bắt đầu rối loạn, xem ra hắn thị thể tái sinh năng lực cũng cần một ít ngày tu dưỡng cùng điều tiết, bằng không hắn cũng là không cách nào hoàn toàn khôi phục. Phát hiện Long Hy Thược nha nở quang thiểm thức xem cùng với chính mình, dù chỉ mỉ cả đỏ nổi khổ trong lòng chính mình tin tưởng, đối với Long Hy Thược không có đúng lúc hủy diệt tù mà nhà mới, dùng nửa thế giới sinh mệnh tới làm tiền đặt cuộc hành vi, nội tâm hắn tràn đầy phẫn nộ, bất mãn. Mặc dù ở bước ngoặt cuối cùng chính mình liệu mình phá hủy thuật thức, đoán được en trổ phổn cái này mà pháp là do người nào phát khởi, cũng thuận lợi tìm được rồi làm nghi thức tràng thần điện. Nhưng loại này thành công cũng không cho hắn cảm thấy hài lòng. Ngắn ngủi này một canh giờ trong, hắn tiếp nhận lượng tin tức có chút đại, làm cho hắn có chủng không chân thật cảm giác. Dù sao Long Hy Thược vừa rồi triển hiện ra thân phận, thậm chí thực lực cũng làm cho sủ chỉ mỉ cả đỏ càng phát ra cảm thấy kế đó chuyện vướng tay chân tính, đồng thời cũng để cho hắn hơi chút lo lắng cáo dị đại tỷ đầu. Dù sao hai người này nguyên bản là phân biệt nằm ở hai người hoàn toàn đối lập trận doanh. Mà lần này càng làm cho hai người phía trước giới hạn càng phát ra rõ ràng, một cái tín ngưỡng cơ đốc giáo thập tự Encho, toàn bộ thế giới không đến 20 vị thánh nhân một trong, một cái cũng là dấu ở đô thị học viện, thiện ác không rõ ác ma, phải nói là hoàn toàn đối lập quan hệ, bây giờ lại xảy ra như vậy cải biến. Hiện tại Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ tựa hồ đã kinh có thể nghĩ đến lộ dạ biết cái này sự tình lúc biểu tình, tin tưởng vậy nếu như không phải cực kỳ ngoan ngủ, vậy cũng sẽ cũng rất là khôi hài không có đi lưu ý nhìn chòng chọc cùng với chính mình Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ suy nghĩ cái gì. Long Hy Thược ưu nhã ngồi đến, bên cạnh ghế salon thì là sớm đã trưng bày một bầu nhiệt khí sôi trào nước trà. Hai người ai cũng không nói gì lời nói. Tĩnh mịch bầu không khí làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ nội tâm không khỏi khẩn trương, nhất là đối diện sofa Long Hy Thược khỏe miệng mang lấy một tia vi diệu độ cung, làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ nội tâm không chịu thua kém nhảy lên kịch liệt mấy. Bất quá đang ở Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ rốt cục thiếu kiên nhẫn thời điểm, đẩy cửa thanh âm cũng là vang lên, làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ vừa mới chào nơi cổ họng thoại ngữ lần nữa nuốt đi, tỉ mỉ nhìn một cái, người đến dĩ nhiên là Mù Gì Nổ Xỉ Dù Gì. Nàng lúc này hai tay đều mang theo lớn nhỏ không đều mua xăm túi. Hy Thược, vừa mới chuyện gì xảy ra quên đi, những thứ này đều không trọng yếu. Chứng kiến Long Hy Thược, Mù Gì Nổ tự nhiên hỏi nghi ngờ trong lòng, bất quá rất nhanh sự hăng hái của nàng đã bị từ nơi này mà hấp dẫn, tràn đầy vui mừng hừ nói. Hy Thược, ngươi nói cửa tiệm kia cửa hàng thật vẫn có bán loại này bút bê vải, hơn nữa cùng ạ cả đệ Mỹ City bên trong đều không giống chứ. Lần này ta nhưng là mua thật nhiều đây nghe được Mù Gì Nổ Xỉ Dù Gì thoại ngữ, Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ sắc mặt không khỏi biến đổi, nguyên bản là bởi vì suy yếu mà có chút tái nhợt gò má, lúc này càng giống như là giấy trắng một dạng trắng bệnh. Nói ra sẽ bị hiệt khiến người ta cảm thấy khó có thể tin, thân là ạ cả đệ Mỹ City lẹ vẻo năm vị thứ tư cư nhiên sẽ thích bút bê vải, cho dù ai biết tin tức như thế. Tin tưởng khuôn mặt đều sẽ bị kinh ngạc cùng nét mặt cổ quái chiếm giữ. Bất quá lúc này làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ sắc mặt đại biến nguyên nhân chân chính, cũng là Mù Gì Nổ trong giọng nói mang cho tin tức của hắn. Đột nhiên di chuyển hiện tại trong đầu tin tức không phải là hai điểm. Một chính là nàng trước tiến vào nghi vấn, xem ra nàng đối với vừa rồi sở phát sinh sự tình chút nào không biết. Thứ hai chính là nhìn Mù Gì Nổ trong tay bọc lớn bọc nhỏ bộ dạng. Nàng đi dạo phố nhất định thời gian rất lâu như vậy trước suy đoán của mình cùng Long Hy Thược hứa hẹn Hy Thược, ta cũng mua cho ngươi rất nhiều thứ à, một hồi mời tới phòng của ta, nhớ kỹ a có thứ tốt đối với Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ thần tình Mù Gì Nổ căn bản cũng không có đi lưu ý, hơn nữa Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ thân phận cũng để cho. Mù Gì Nổ không cảm giác hứng thú chút nào, ở lâm đi thời điểm không quên dùng ngôn ngữ mê hoặc một Long Hy Thược, sau đó liền hừ kỳ quái ca khúc. Hôm này mến yêu bút bê vải ly khai trong phòng khách lần nữa thừa lại hai người, bầu không khí vừa định lại đi tĩnh mịch phương đi hệ nở phát triển, bất quá lần này Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ cũng là cũng nữa không cách nào nhẫn mại ở tức giận trong lòng ngươi ngươi căn bản cũng không có đem Mù Gì Nổ phái đi ra ngoài, làm phá hủy thuật thức dự định, loại này giấu giếm cùng. Ứng phó ngươi đến cùng là vì cái gì Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ thần tốc đi tới Long Hy Thược trước mặt. Hai người trong lúc đó vẹn vẹn cách xa nhau một cái bàn, bất quá từ trước huynh thân thể đến xem, Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ trầm trọng trong giọng nói vẫn như cũ không thể che lại sự phẫn nộ của hắn. Bắt đầu nghĩ tới đây thời điểm, Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ đích xác có chút đắc chí, bất quá bây giờ nghĩ lại, hắn cảm giác mình ý nghĩ ban đầu là ngu xuẩn cỡ nào chính mình còn tưởng rằng khám phá hắn mánh khóe mà cảm thấy cảm giác về sự ưu việt, mình đương thời là quá choáng váng. Ta đích xác là đem Mù Gì Nổ phái đi ra ngoài, bất quá đối với kế đó ra lệnh cho ta nhưng là không có bất kỳ nói rõ. Hơn nữa ta trước kia cũng chỉ là nói cho nàng biết phụ cận đây có một nhà rất tốt bút bê vải tiệm mà thôi. Long Hy Thược nhẹ nhàng cơ cơ chén trà trong tay, kim trong mắt màu tím lộ ra nồng đậm tiêu ý ngươi đối với Long Hy Thược cái kia tuấn mỹ gương mặt sở hiện lên tiêu ý, dù chỉ mỉ cả đỏ lửa giận trong lòng còn không có bị tối tát, mới lửa giận lại trà sát ra bên ngoài mạo bất quá. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là khôi phục giọng bình thản. Vậy ngươi vì sao lúc đó còn muốn nói như vậy? Vì biểu hiện gì ra ta vạch trần ngươi mánh khóe sau đó? Cái loại này khó chịu biểu tình tựa hồ Sủ Chỉ Mỉ Cả Đỏ đối với cái đề tài này vô cùng lưu ý. Nguyên bản khó có được khôi phục tới tâm tình. Đang nói rằng cuối cùng thời điểm cũng không khỏi kịch liệt phập phù lên. Tuy là hắn còn vẫn duy trì âm trầm thần tình, bất quá trong lời nói lại phá lệ kích động mà một khắc phương đi hệ nở, tức khiến cho Long Hy thực đối với Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cái kia ánh mắt phẫn nộ, cũng có thể biểu hiện ra trầm ổn dáng vẻ. Thả chén trà trong tay sau đó, nhẹ nhàng mà bế con mắt, giống như là đang suy nghĩ chút gì, kèm theo nước trà nhiệt khí phiêu miểu, hắn lặng lặng nói ra một cái làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ lồng ngực đều muốn tức điên lý do. Kỳ thực, ta rất thích mèo đùa bỡn chua xiếc, hơn nữa còn là cái loại này tự cho là rất thông minh con chuột, không biết lý do này ngươi có hài lòng hay không. Phanh vừa dứt lời, sôi trào nhiệt khí nước trà đang ở Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cái kia nắm chặt quả đấm bổ chiếu vào mặt bàn. Không chỉ có như vậy, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cái kia mắng nhiếc dáng vẻ, làm cho Long Hy Thược khỏe miệng cong lên độ cong lớn hơn. Chứng kiến Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ tức giận như vậy dáng vẻ, Long Hy Thược cảm giác được cái loại này đem người khác vận mệnh thậm chí hết thảy đều nắm ở trong tay nhanh cảm giác mình có thể ý chúng tên, tùy ý đi tu đổi, thậm chí không chút lưu tình gạt bỏ mà bọn họ chỉ có thể mặc cho ngươi đối với sắp xếp của bọn hắn, ngoan ngoãn đi mang trên lưng số phận như vậy. Ngươi liền vì cái này ghê tởm nhìn cái kia kim trong mắt màu tím hàn quang, cùng với chu vi bắt đầu thong thả trở nên lạnh nhiệt độ không khí. Tu Chi Mì Cạ Đỏ tức giận thả nắm tay. Quả nhiên, Long Hy Thược lời nói tự nhiên làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong lòng giận không kèm được, bất quá hắn lại không dám chút nào phản kháng, không dám hoàn toàn phát tiết phẫn nộ của chính mình, bởi vì thực lực hai hợp nhân kém thật sự là nhiều lắm, liền giống như một nhược tiểu chính là con kiến vô lực đi thoát khỏi gần rơi vết chân, bọn họ có thể làm cũng chỉ có thể là hết khả năng tránh né, sau đó ở cái kia thật nhỏ mà ưu ám đế dày trong khe hở dãy rua, sinh tồn, thu hoạch còn sống không. Khi đem bóng lưng lưu cái sofa thiếu niên, tranh chấp, lừa dối, đối lập, ưu ám cảm giác làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ cảm thấy phiền muộn, tiếp tục lưu lại nơi đây sẽ bị hiệt nặng thêm này cổ làm cho hắn cảm giác chán ghét. Tức khiến cho giấc mộng của mình vẫn còn có lý bản về thực hiện khả năng, chí ít hắn hy vọng kinh tởm đồ đạc có thể tận lực tách ra. Nhìn Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ bóng lưng rời đi, Long Hy Thược trong con ngươi lóe ra không rõ thanh quang, thân là người yếu. Phải có người yếu phục tùng tính mới đúng a, cường giả cải biến hư kỳ, mà người yếu chỉ có thể thích ứng hoàn cảnh cầu thả cầu vượt tốt.